Chương 88, không thu hoạch. Mới vừa tiến vào, nơi này là một mảnh bình nguyên. Sau lưng thành thị ồn ào náo động đống nhiên đã không thấy tăm hơi. Nguyên bản xi măng đường cái vẹn vẹn cách một tòa trạm thu phí liền biến thành ốn lượn tiểu đạo. Bên cạnh trên đường còn thỉnh thoảng khác huấn luyện ra ẩn hiện, trong tay bọn họ cầm một viên lục sắc liên minh đặc chế bổ kẻ bạn, hưng phấn nhảy vào mảnh này rộng lớn khu vực, sau đó bị dìm ngập tại trong sân cỏ. Đang mong đợi mình có thể bắt được giờ dạ tin y hoặc là giờ dạ gồn tốt, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này tách ra. Lạc Ninh xuất ra 20 cái bổ kẻ bạn, cho mẹ cùng sạp di nạ mỗi người 10 cái, bổ kẻ bạn dùng xong sau, liền dùng bổ kẻ mẩn đồng hồ liên hệ A sau đó cùng đi rừng rậm nguyên thủy được rồi. Lạc Ninh phải cẩn thận nha, mẹ tràn đầy phân khởi bắt lấy nho nhỏ bổ kẻ bạn, tại bên hông bọc nhỏ bao bọc bên trong để vào chi nở cái về sau. Cao y củ ô y cu nở dê bổ kẻ bạn như là rộng rãi huấn luyện ra, thiết trí vì trạng thái chiến đấu, biến lớn về sau thật chặt nắm trong tay. Đi qua mẹ ấy một nhắc nhở như vậy, Lạc Ninh ngược lại là nhớ tới đến ở chỗ này cũng là nguy hiểm, tỉ như phía trước chạy vội tổ dột tộc đàn liền là máy ủi đất tồn tại đoá nhi, ngươi tạm thời đi theo mẹ ấy, phải thật tốt tở dò tẹn nàng. Lạc Ninh đối một cái đứng ở sau lưng mình đoá nhi nói ra, chính hắn lấy siêu năng lực, đồng thời chặt ngụy ổng cùng giái dạ đổ đều là chuẩn thiên vương cấp bậc, tại khu vực này có thể hoành. Đi vô kỵ. Sạp gì nạ tự nhiên cu nở dê không cần nhiều lời, nhưng là mẹ tổ kẹ mẩn cao nhất là mìn Sino, cu nở dê vẹn vẹn tinh anh cấp đừng mà thôi. Hoang dại tổ kẹ mẩn cũng không sợ, nhưng nếu là gặp phải không có tốt huấn luyện ra, vậy thì phiền thoái. Cho nên, lấy đoá nhi tở dọ két, mẹ ấy cũng liền an toàn. Trừ phi gặp phải thiên vương quán quân cái gì, không phải ai cũng không thể đem nàng thế nào, liên minh đột đều sẽ bị đoá nhi vượt lên trước một cái si hỏa vở cha tấn dục tiên dục tử. Trẻ nầy đoá nhi gật gật đầu, trôi giạt đến mẹ ấy bên người. Ninh nhi mình cu nở dê phải cẩn thận. Hi hi, đoá nhi, Lạc Ninh cùng sạp di nạ tỷ đều siêu năng lực, không có chuyện gì. Á mẹ híp sâu mắt to màu xanh lam con người, vui vẻ kéo lại đoá nhi tay nhỏ. Chờ một chút liền toàn bộ nhờ đoá nhi á như vậy, liền như thế, mọi người riêng phần mi nhờ phân tán các loại tại tập hợp. Lạc Ninh ra lệnh một tiếng, mẹ khoát khoát tay, mang theo đoá nhi lanh lợi chạy xa. Sạp di nạ cùng Lạc Ninh gật gật đầu, vừa định đi, bị Lạc Ninh giữ chặt liền là một cái cách thức tiêu chuẩn xài N vừa mới tập kích mẹ ấy, lúc này Lạc Ninh gan lớn vô cùng. Ô Ninh nhi, sạp di nạ lầm bầm, ôm chặt lấy Lạc Ninh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không lưu loát đáp lại. Hồi lâu sau, sạp di nạ có chút làm loạn lấy hơi thở, lười biếng rúc vào Lạc Ninh trong ngực. Lần này, sạp di nạ không có cự tuyệt. Ôm thật chặt mềm mại không xương sạp di nạ, cảm thụ được nàng vóc người bốc lửa, Lạc Ninh tại nội tâm cười to. Xem ra, cách đạp đổ thời gian không xa, a cái này lánh diễm vô cùng siêu năng nữ hoàng, rốt cục muốn thuộc về mình, phảng phất là cảm giác được Lạc Ninh tại thi lấy cái gì hèn mọn sự tình. Sạp gì nạ phong tình va nở loại trận nhìn Lạc Ninh một chút, lưu lại một câu Ninh nhi cu nở dê phải cẩn thận về sau. Từ Lạc Ninh trong ngực biến mất không còn tâm tích, lại là trực tiếp dùng siêu năng lực dây lát rời đi mềm mại xúc cảm cùng thơm ngọt khí tức còn tại bên môi lưu lại. Sạp gì nạ, ngươi nhưng trốn không. Thoát ta lòng bàn tay Lạc Ninh lắc đầu, cười bắt đầu mình xạ phạ dị dồn hành trình. Xạ phạ dị dồn là một cái cỡ nhỏ tự nhiên sinh thái liên. Bên trong không chỉ có đầm lầy, bình nguyên, rừng rậm, dòng sông, hồ nước, thậm chí còn hoang mạc cùng ngọn núi hiểm trở. Không nên hỏi những địa hình này là thế nào kết hợp với nhau, ai cũng không biết, chính là bởi vì nhiều như vậy dạng hóa địa hình, lần dựng dục chủng loại phong phú bổ kẹ mẩn, dẫn đến cái địa khu này bắt quá độ, liên minh mới không thể không nhúng tay thiết lập bảo hộ khu. Tại bảo hộ khu cổng phạm vi, rất rõ ràng là không có gì đặc biệt bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh đi qua cao cao bụi cỏ, tiếp tục hướng bên trong xuất phát. Kỳ thật, hắn cu nở dê không có ôm tâm muốn từ nơi này tìm tơ y một chút ưu tú bổ kẻ mẩn. Mặc dù bởi vì liên minh tở dọ két, nơi này bổ kẻ mẩn chủng loại cùng hoàn cảnh đều chiếm được rất lớn cải thiện, bất quá hiếm bổ kẻ mẩn là khẳng định không có. Duy nhất giờ dạ tin y cùng giờ dạ gồn mẹ con, mình cũng đã một đầu giờ dạ tin y. Không nói lúc này có phải thật vậy hay không giờ dạ tin y. Coi như, chỉ sợ bắt đi về sau cũng là bị liên minh ăn cướp trở về liệu. Dù sao, phiến khu vực này liền là dựa vào lấy giờ dạ tin y mới sẽ như thế náo nhiệt. hàng năm vì liên minh không biết cống hiến bao nhiêu tổ kẻ mần tệ. Về phần cái khác cùng loại với giả tờ tạ tạ, địch ghi họ tổ, tổ dột, hỏi đi, bởi hợp rút loại hình tổ kẻ mần, Lạc Ninh là không có hào hứng thu phục bọn chúng. Tổ kẻ mần nếu là thu phục quá nhiều, nuôi dưỡng phí tổn là một bút lớn vô cùng chi tiêu. Tổ kẻ mần đồ ăn, rèn luyện công cụ, trị liệu bỏ tỷ hòn, thuộc tính mật bảo, kỹ năng video khoan. Lạc Ninh tự nhiên không phải lo lắng vấn đề tiền, hắn thờ phụng tinh anh sách lược, mà sẽ không giống huấn luyện ra mang cái gì thu phục trên đời chỗ bổ kẻ mẩn, thành là chân chính bổ kẻ mẩn trưởng môn nhân loại này chỗ nhầm lẫn duy. Trên thế giới bổ kẻ mẩn nhiều như thế, đồng thời còn không ngừng bị phát hiện lấy, ngươi thu phục tới coi như ngươi ủng, ngươi chiếu cố tới còn không phải để bọn hắn trong nhà không có việc gì, thì là tại tiến sĩ nơi đó gửi nuôi. Cưỡng ép bắt, để bọn chúng thoát ly tộc đàn cùng cố hương của mình, lại đưa chúng nó vứt bỏ tại nơi hẻo lánh bất ổn không để ý, đối với Lạc Ninh tới nói, cái này cùng cặn bã không có bất kỳ khác biệt gì. Đại bộ phận bổ kẹ mần tình cảm và chia thương, cũng không so với nhân loại kém. Bọn chúng cũng sẽ cao hứng, QNZ sẽ thương tâm, sẽ tịch, mình sẽ cô độc. Huấn luyện gia nếu là không có biết đến điểm này, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng đạt tới thiên vương. Cho dù là bổ kẹ mẩn đạt đến thiên vương, huấn luyện gia chỉ huy tiêu chuẩn và khí chẳng QNZ không có thiên vương trình độ. Quân không thấy thiên vương cấp bậc huấn luyện gia, một số người thậm chí liền vẹn vẹn một đội ngũ mà thôi Lạc Ninh ra ra mãi mãi, cũng đều là đem mình bổ kẹ mẩn thả lại cố hương, vẹn vẹn giữ lại nguyện lưu lại bổ kẹ mẩn ở bên người. Mang như thế tưởng niệm Lạc Ninh, tự nhiên không cần nhiều lời, hắn tại xả phạ dị dồn khu vực an toàn không có cái gì thu hoạch. Đương nhiên, đây cũng là xạ phạ dị dồn bổ kẹ mần đại đa số đều là bình thường bổ kẹ mần nguyên nhân. Nếu là lúc này xuất hiện một cái liên minh không có đăng ký chuẩn thần ở trước mặt hắn, Lạc Ninh liều mạng bị xạ phạ dị dồn đánh lên sổ đen nhãn hiệu cũng phải lợi dụng siêu năng lực thu phục nó.